Tom Ha, người sáng tạo thần chú. Chương 16-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối là khoảng thời gian mà phần lớn học sinh học bài hoặc trò chuyện với nhau. Và tận hưởng khoảng thời gian sau giờ học. Trong lúc đó, Harry ngồi trên chiếc trường kỳ quen thuộc của mình. Đọc một cuốn sách về sự trỗi dậy của Voldemort và chiến tranh phép thuật để có một sự nắm bắt đầy đủ về chủ đề cậu cần phải biết càng sớm. Càng tốt này, rất khó khăn để tìm được một cuốn sách khách quan về nó trong thư viện Hogwarts. Vì chúng thường đề cập đến những chủ đề hắc ám và đen tối. Nhưng cậu đã nhờ Draco gửi cho mình một cuốn từ thư viện ở nhà cậu ta. Và nó bao quát hơn nhiều khi bàn về những chủ đề tương tự như thế này. Harry đã tìm hiểu được khá nhiều về tư tưởng ban đầu của chúa tể hắc ám Voldemort và cũng biết được rất nhiều về cách sự điên cuồng đã thay đổi hắn. Cuộc vận động ban đầu của Voldemort tập trung phần lớn vào việc đảm bảo công bằng quyền lợi giữa phù thủy hắc ám và phù thủy sáng đối với việc sử dụng phép thuật, cũng như củng cố thêm nền móng của truyền thống văn hóa phép thuật cổ xưa. Hắn cũng đã tin tưởng vào một sự tách biệt mạnh mẽ khỏi Mago, cho rằng họ vô cùng nguy hiểm và có thể gây ra hủy diệt trên diện rộng. Hắn đã muốn đưa ra một sự giáo dục chắc chắn về bản chất của phép thuật hắc ám, cũng như những thông tin chung về sự khác biệt giữa phép thuật sáng và hắc ám, và việc sử dụng nghiêng về một loại có thể ảnh hưởng đến phép thuật và sự phát triển của một người như thế nào. Nó không hề liên quan gì đến việc đề cao phép thuật hắc ám hơn như Harry đã tưởng. Voldemort chỉ muốn tất cả phù thủy được giáo dục một cách đầy đủ về phép thuật nói chung, bao gồm cả phép thuật hắc ám. Cuộc vận động cũng bao gồm những phần liên quan đến sinh vật huyền bí, sự phân bố của chúng, và cách tương tác với những loài phổ biến. Tất cả mọi thứ đều rất mang tính hướng dẫn. Và chính xác là những thứ mà Harry kỳ vọng sẽ được dạy ở Hogwarts. Cậu biết có một lớp học chăm sóc sinh vật huyền bí ở Hogwarts. Nhưng từ những gì cậu nghe được, nó giống một lớp học vườn thú cho những sinh vật cực kỳ nguy hiểm. Thì đúng hơn, thay vì là một nơi dạy những điều hữu ích về toàn thể những sinh vật huyền bí. Trong thực tế, Harry đã nhận ra được rằng lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám bản chất là một biến thể từ lớp học mà Voldemort muốn thực hiện. Một lớp học dạy về phép thuật hắc ám và sinh vật huyền bí. Nhưng lại chỉ nói rằng chúng là những thứ xấu xa. Một sai lầm của phép thuật chứ không phải là một phần hoàn toàn tự nhiên trong đó. Và không dạy về cách tương tác với các sinh vật, mà chỉ đơn thuần là cách tấn công hay vô hiệu hóa chúng. Càng nghĩ cậu càng thấy tức giận. Tất cả chỉ là một sự nhạo báng đối với thứ công bằng mà chúa tể hắc ám muốn gây dựng. Xét đến sự căm ghét của bộ phép thuật đối với phép thuật hắc ám, điều đó cũng có thể làm. Kế hoạch của hắn đối với truyền thống và phong tục cũng giống với đối với phép thuật hắc ám. Chỉ khác là nó tập trung hướng đến những Magobon. Hắn đã muốn thử giúp chúng hòa nhập hơn với thế giới phép thuật. Thay vì đối xử với chúng như những kẻ xâm lấn, những Magobon thường chỉ biết mình là phù thủy khi đã 11 tuổi. Trừ khi chúng sử dụng thành công phép thuật nhiều lần trước đó. Kể cả thế, cha mẹ của chúng thường không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Và được kỳ vọng là sẽ cứ như vậy mà chấp nhận rằng phép thuật là có thật. Hoặc bị oblivious, bị xóa trí nhớ. Và tin rằng con của họ đi học ở một trường mago tư nhân nào đó suốt cả năm. Đây là một hệ thống không quá hiệu quả. Phải thừa nhận là vậy. Hơn nữa, khi chúng đến Hogwarts, những Magobon phải thích nghi với một xã hội hoàn toàn xa lạ mà không có một sự hướng dẫn nào về văn hóa hay tất cả những thứ đã là quá đỗi bình. Thường đối với những đứa trẻ sinh ra trong những gia đình phù thủy, chúng là những kẻ lạc loài. Bị coi là xa lạ và khác biệt mà không có cách nào để hòa nhập vì không có nguồn thông tin nào trừ khi chúng đi đến một hiệu sách như Harry đã làm. Nhưng một đứa trẻ bình thường nào có thể biết mà nghĩ ra chứ? Ít nhất thì nhà trường cũng phải cung cấp tài liệu gì đó. Giống như một cuốn sách hướng dẫn chẳng hạn. Nhưng hoàn toàn không có gì. Chúa tể hắc ám đã muốn lập ra một lớp học để dạy cho lũ trẻ về những truyền thống phong tục phù thủy phổ biến. cùng với những hiểu biết thông dụng về thế giới phép thuật. Sự hướng dẫn sâu hơn sẽ được cung cấp nếu học sinh đó muốn tiếp tục với lớp học. Để biết thêm những nghiên cứu sâu hơn về truyền thống và lịch sử. Giống như môn lịch sử phép thuật, nhưng chỉ tập trung vào phù thủy, và hy vọng là sẽ bớt nhàm chán hơn nhiều. Ngay cả ý tưởng, tách biệt khỏi Mago, cũng hoàn toàn hợp lý. Harry nhận thức được rõ ràng những quả bom và sức tàn phá của chúng. Và biết toàn bộ dân số phù thủy ở Anh sẽ gặp nguy hiểm nếu có người phát hiện và quyết định diệt trừ họ. Tuy nhiên, từ những gì đã thấy, cũng như đã nghe được trong tiết học về Mago, phần lớn phù thủy không hề biết gì về công nghệ của Mago. Và có vẻ tin rằng Mago là những con người yếu đuối và không có sức chống cự. Một điều nực cười, vì Harry không hề có nghi ngờ gì về sự thất bại nhanh chóng đến khó tin. Một tấm khiên cũng chỉ ngăn chặn được vài viên đạn thôi. Còn chưa kể đến những quả bom nữa. Sau cùng thì, nó cũng chỉ khiến Harry buồn bực hơn vì Voldemort đã phá hỏng mọi thứ vì sự điên rồ của mình. Hắn đã xây dựng được một sự ủng hộ chắc chắn vào lúc bấy giờ. Với rất nhiều những phù thủy hắc ám mạnh mẽ và thông minh mong muốn điều tốt đẹp nhất cho xã hội và gia đình mình. Nhưng thay vào đó họ bị bắt trở thành những kẻ theo chủ nghĩa hắc ám tối cao. Những kẻ đi tấn công Mago và Magobon. Và đã suýt chút nữa làm lộ ra giới phép thuật Anh quốc. Vậy nên, Harry cũng thấy được vì sao đến những Slytherin cũng vui mừng vì hắn đã bị ngăn chặn. Cho dù bây giờ tất cả những phù thủy hắc ám bị phân biệt đối xử và bị coi là xấu xa. Dù phép thuật hắc ám bị coi như một trò đùa, một con quái vật vô tri phải bị đánh bại hoặc bị phớt lờ nhất có thể. Cậu sẽ giúp đỡ họ, chưa biết bằng cách nào. Nhưng cậu sẽ tìm ra, Harry có tiền bạc, địa vị, và danh tiếng kẻ tiêu diệt chúa tể hắc ám. Đồng nghĩa là những phù thủy sáng sẽ dễ dàng lắng nghe cậu hơn. Nếu có ai có khả năng giúp đỡ, thì đó chính là Harry. Sẽ rất khó khăn, đương nhiên rồi. Nhưng cậu chưa từng lùi bước trước thử thách nào mà cậu nghĩ mình có thể lo liệu được. Và chắc chắn sẽ không làm vậy bây giờ. Khi mà những người bạn duy nhất của mình đang phải khổ sở vì nó. Nhắc đến bạn bè, cậu đang ở trong phòng sinh hoạt cùng với Pansy và Draco đang chơi cờ bên lò sưởi. Còn Blaze đang chăm chú đọc sách. Bước chân Dung vào phòng sinh hoạt đột ngột mở ra. Và Theodore nót khập khiễng bước vào. Tay ôm bụng đầy đau đớn. Pansy ngay lập tức đứng dậy lao đến. Theo, sao thế? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cách chương.